Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, đột phá. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, lão già này thật là không gọi người bớt lo. Đến nào đi làm gì? Đâu thèm là biên cái lời nói dối cũng đúng a, tưởng tượng lâu như vậy đều không có liên hệ thượng. Hắn ra ra, hắn trong lòng mặt liền tràn ngập bất an. Nhưng bất an cũng không có cách nào. Rốt cuộc hắn hoàn toàn không biết hắn ra ra ở nơi nào. Chính là muốn đi tìm, muốn đi cứu đều tìm không thấy môn. Tâm tình có chút trầm trọng đóng lại máy tính. Hạ Thiên Kỳ liền bắt đầu xuống tay tân một vòng cường hóa sự. Lần trước sự kiện được đến 5 cái vinh dự điểm. Hắn tính toán toàn bộ dùng để tăng lên thể chất thao tác cùng với lực lượng, tốc độ, phản ứng lực. Nếu không phải hắn tốc độ rất nhanh nói, như vậy là tuyệt đối vô pháp từ lần trước sự kiện chung sống sót. Cho nên loại này cường hóa liền tính là đối với quỷ hóa không có bất luận cái gì tăng lên. Hắn xuất phát từ bảo mệnh suy xét cũng sẽ lựa chọn cường hóa. Hạ Thiên Kỳ lấy ra 4 cái vinh dự điểm, muốn lại đem lực lượng, tốc độ, phản ứng lực tăng lên 2 cấp đến 11 cấp. Nhưng mà đương tăng lên tới 10 cấp thời điểm, liền đã xảy ra một kiện làm Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới sự tình. Liền thấy này một cường hóa lan ở lên tới 10 cấp sau thế nhưng biến mất. Mặt trên xuất hiện một loạt nhắc nhở văn tự. Vô pháp tiến hành cường hóa. Vô pháp tiến hành cường hóa. Hơn nữa cường hóa lan còn biến mất. Hạ Thiên Kỳ dùng sức gãi gãi đầu. Không biết đây là như thế nào cái tình huống. Hắn nghĩ nghĩ liền lại lấy ra 2 cái vinh dự điểm. Tiếp tục tăng lên thể chất thao tác, kết quả ở thể chất thao tác lên tới 10 cấp sau. Nguyên bản thể chất thao tác thế nhưng cũng đã xảy ra biến hóa. Biến thành thể chất thao tác cường hóa. Hơn nữa mặt trên biểu hiện cường hóa một lần muốn tiêu hao 3 cái vinh dự điểm. Chẳng lẽ 10 cấp chính là mãn cấp? Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ cảm thấy cũng chỉ có này một loại giải thích có thể giải thích cường hóa. Lan xuất hiện loại này biến hóa. Nói cách khác, về sau hắn lại không cần cường hóa tốc độ, lực lượng, phản ứng lực. Nhưng là cái này thể chất thao tác cường hóa rốt cuộc là thứ gì hắn còn không rõ ràng lắm. Bất quá hắn phía trước cường hóa dùng đi 3 cái vinh dự điểm. Trước mắt lại là vô pháp ở cường hóa cái này. Bằng không ở lần đầu tiên cường hóa thời điểm, đảo có thể đạt được có quan hệ này một cường hóa lan tác dụng. Muốn biết này thể chất thao tác cường hóa có ích lợi gì? Cũng chỉ có thể chờ đến lần sau nói nữa. Vì thế nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ liền đem dư lại kia 2 cái vinh dự điểm. Đem cảm giác lực cùng khôi phục lực tăng lên tới 5 cấp. Đãi hoàn thành cường hóa sau, Hạ Thiên Kỳ lại nếm thử vào quỷ hóa. Kết quả làm hắn kinh hỉ phát hiện, thân thể hắn trước mắt cũng có thể đủ giống tứ chi giống nhau thực hiện quỷ hóa. Hơn nữa thân thể hắn chung quanh ẩn ẩn lưu chuyển một tia giống như xương đen đồ vật. Nhìn qua đảo cùng điện ảnh những cái đó vu sư rất giống. Thân thể phảng phất giấu ở một đoàn trong xương đen. Mơ hồ có thể thấy được. Đối với tự thân xuất hiện loại này biến hóa, Hạ Thiên Kỳ hưng phấn không thôi. Nhưng hưng phấn đồng thời hắn trong lòng cũng đồng dạng sinh ra một chút lo lắng. Bởi vì quỷ hóa sau hắn phát hiện chính mình nội tâm bạo ngược rất nhiều. Luôn có một loại muốn đem hết thảy hủy diệt xúc động. Muốn phá hư hắn nhìn đến hết thảy đồ vật. Muốn giết người. Muốn nếm thử mới mẻ huyết hương vị. Loại cảm giác này lệnh Hạ Thiên Kỳ rất là khủng hoảng. Hắn hiện tại rốt cục là biết kia ác linh áp chế tác dụng. Hắn hiện tại còn chưa tới đạt ác quỷ cấp bậc. Gần là tiếp cận lệ quỷ cấp bậc. Liền đã cảm giác chính mình phải bị bạo ngược cảm xúc khống chế. Chờ nếu là tới rồi ác quỷ cấp bậc, hắn không phải khả năng sẽ bị trong cơ thể ác linh thao tác, mà là khẳng định sẽ bị thao tác. Xem ra về sau cũng muốn bắt đầu cường hóa ác linh áp chế. Hạ Thiên Kỳ ở một phen cảm thụ lúc sau, liền khôi phục tới rồi trạng thái bình thường. Hắn cảm thấy chính mình so lần trước sự kiện khi cường đại hơn rất nhiều. Đã tương đương tiếp cận lệ quỷ. Nghĩ đến liền tính lại đụng vào đến như kia 3 con quỷ mị hợp thể quỷ vật, hắn cũng có thể đủ cùng chi tướng kháng, thậm chí là chiếm được thượng phong. Bất quá muốn đánh chết Tắc vẫn là khả năng không lớn. Rốt cuộc hắn thể lực là hữu hạn. Trừ phi hắn có thể tới đạt lệ quỷ cấp bậc. Đối quỷ mị cấp bậc quỷ vật thực hiện nghiền áp. Bằng không cùng cấp bậc quỷ vật chống đỡ. Diệt trừ đối phương xác suất rất nhỏ. Rốt cuộc quỷ vật lực lượng dùng chi bất tận. Hai bên ở thực lực không sai biệt lắm dưới tình huống. Chính là làm háo cũng háo ngươi chết bầm. Đi vào trong phòng vệ sinh. Đứng ở rửa tay trì trước gương. Hạ Thiên Kỳ ở quỷ hóa sau nhìn trong gương chính mình. Thân thể muốn so bình thường dưới tình huống tăng lên chừng một nửa. Thân cao giống như cũng cao một ít. Đại khái có 1m98 tả hữu. Trên mặt xuất hiện một ít giống như hồng huyết sắc dường như hoa văn. Hoặc là nói nhìn qua càng như là từng cây đột ra tới mau tế mạch máu. Trong hai mắt hơi có đỏ như máu lấm tấm. Cũng không phải rất nhiều. So với lúc ấy kia ba con quỷ mị hợp ở bên nhau quỷ vật còn muốn thiếu. Bất quá lệ quỷ chủ yếu đặc thù chính là hai mắt tràn ngập đỏ như máu. Hắn hiện tại trong hai mắt cũng xuất hiện. Liền đại biểu hắn đã phi thường tiếp cận lệ quỷ cấp bậc. Một khi hắn tới rồi lệ quỷ cấp bậc. Kia liền đại biểu cho hắn đã hoàn toàn có năng lực trở thành chủ quản. Rốt cuộc chủ quản sở chấp hành đoàn đội sự kiện. Sở muốn đối mặt quỷ vật đó là xen vào lệ quỷ cùng quỷ mị chi gian. Nói trắng ra là cũng chính là chỉ cho lệ quỷ cấp bậc quỷ vật. Hắn muốn giữ được tánh mạng vẫn là không nhiều lắm áp lực. Bất quá nói về, liền hắn kia xui xẻo thể chất. Cũng rất khó nói sẽ không đụng tới quỷ mị tấn chức thành lệ quỷ thời điểm. Cho nên rốt cuộc có thể hay không ứng phó đến tới. Hiện tại cũng rất khó nói. Hắn nhớ rõ ở hắn lần đầu tiên thí cương kỳ sự kiện thời điểm. Từ Thiên Hoa chính là ở đối mặt một con lệ quỷ khi quỳ. Khi đó Từ Thiên Hoa thực lực hẳn là miễn cưỡng cùng tới lệ quỷ cấp bậc. Bằng không cũng đoạn sẽ không kiên trì đến Lương Nhược Vân tới rồi cứu hắn. So với hắn hiện tại cứ việc hiếu thắng một ít. Nhưng nghĩ đến cũng cường không bao nhiêu. Hắn lúc ấy một lòng nghĩ chủ quản có thể ăn đoàn đội trích. Có thể có một lần hướng cao cấp chủ quản cứu viện cơ hội. Mà có chút mù quáng xin chủ quản. Cũng may là lúc ấy chủ quản không có chỗ trống. Hắn mới có thể đủ một bên dự trữ. Một bên đề cao thực lực của chính mình. Bằng không trực tiếp cho hắn để đi lên. Hắn làm không hảo lúc này đã treo. Rốt cuộc tới rồi chủ quản cái này cấp bậc. Quyền lợi lớn. Vinh dự điểm nhiều. Chỗ tốt nhiều. Như vậy đồng dạng sở cần tham dự giải quyết sự kiện cũng sẽ biến khó. Điểm này từ bọn họ ngày thường chấp hành sự kiện. Khó nhất cũng là có thể gặp phải lệ quỷ liền có thể nhìn ra tới. Nghĩ đến giống lệ quỷ. Hoặc là ác quỷ loại này cấp bậc quỷ vật. Ngày thường đều là từ chủ quản hoặc là càng cao cấp lãnh đạo đối phó. Hắn trở thành chủ quản ngày đó. Sợ sẽ là hắn hoàn toàn thoát ly quỷ mị này một bậc đừng quỷ vật một ngày. Thăng quan phát tài. Việc này kỳ thật cũng tồn tại tính hai mặt. Có lợi cũng có tệ. Nhưng từ lâu dài tới xem khẳng định vẫn là làm chủ quản so làm viên chức nhỏ cường. Rốt cuộc hắn suy xét cũng không phải nhất thời an nhàn. Mà là đến tột cùng muốn như thế nào làm mới có thể hoàn toàn từ cái này công ty thoát ly. Không chịu này hại. Mà công ty bên kia nghĩ đến cũng sẽ không cho phép. Người rõ ràng có lệ quỷ cấp bậc. Thậm chí là ác quỷ cấp bậc thực lực. Nhưng lại còn chấp hành đối phó quỷ mị sự kiện. Điểm này Từ Thiên Hoa cứ việc không cùng hắn nói. Nhưng lấy này công ty niệu tính. Này quy định khẳng định là tồn tại. Đêm nay Hạ Thiên Kỳ cơ hồ không như thế nào ngủ. Bởi vì hắn một nhắm mắt. Trong đầu liền tràn đầy phía trước hắn đem hộ gia đình nhóm tàn nhẫn vứt bỏ cảnh tượng. Loại này cảnh tượng đã ước chừng tra tấn hắn 3 ngày. Một nhắm mắt lại, trong đầu liền đều là hộ gia đình nhóm một chương chương tuyệt vọng gào giống mặt. Bất quá hắn cũng không hối hận làm như vậy. Không đành lòng là không đành lòng. Nhưng là hắn lúc ấy chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì tồn tại bản thân chính là một kiện thực tàn khốc sự tình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.